Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1060, âm gian, hơi thở quen thuộc, một con đường bên trong, có hết sức âm u khí tức đang tràn ngập, ầm ầm bao phủ, chấn động người linh hồn, mơ hồ truyền đến một luồng run rẩy cả mơ siêu lâm giật theo này một nhánh âm binh tiến vào thần bí. Đường nối. Dĩ nhiên nhìn thấy một mảnh hùng vĩ vô ngần đại thế giới. Tối tăm, âm trầm, tràn ngập tử khí, không hề một con đường sống. Thế nhưng, chưa kịp hắn tiếp tục kiểm tra, liền cảm giác một luồng hùng vĩ vô biên sức mạnh vọt tới. Hướng hắn mạnh mẽ xung kích chấn áp, ầm, chớp mắt, thân thể tan vỡ, không hề phòng bị bên dưới. Lâm Dật lại bị đánh bị thương, nếu không có hắn phản kích đúng lúc. Rất khả năng bị trọng thương ở nơi đó, quả thực không thể tưởng tượng nổi, cường đại đến cái trình độ này, Lâm Dật đều có tự tin đối mặt bất kỳ cường giả. Dù cho là chân tiên cũng không thể một thoáng giết chết hắn. Nhưng giờ khắc này chân chính bị một đòn trọng thương, thật là khủng khiếp, đó là cái gì thế giới? Lâm Dật đứng ở trong đường hầm, sắc mặt khiếp sợ cực kỳ, hắn hai mắt lấp lóe. Nguyên thủy chân phù sôi trào, nhìn thấu đường nối trở ngại, nhìn thấy như vậy một màn hình ảnh đáng sợ, vô số âm binh đè lên vô số oan hồn, tiến vào một cái thần bí địa phương, đó là một mảnh đại thế giới, mênh mông vô ngần, vô biên vô hạn, dường như một cái khác thiên hà, nơi này, tinh không nằm dày đặc, vũ trụ mênh mông, nhưng tràn ngập tử vong sắc thái. Cùng thiên hà không giống nhau một mảnh thế giới, làm cho người ta cảm giác thật giống như là chính phản hai cái thế giới. Thiên hà vũ trụ là một mảnh chính diện thế giới, tràn ngập các loại sắc thái cùng sức sống, mà trước mắt thế giới nhưng là chỉ có vĩnh hằng âm trầm. Âm u đầy tử khí, không hề một con đường sống, thiên địa phân âm dương trưởng sinh tử, thiên hà đại biểu sinh, âm gian đại biểu chết. Lẽ nào, nơi này chính là cái gọi là âm gian? Lâm Dật rộng rãi tỉnh ngộ, nơi này tựa hồ là âm gian đại vũ trụ, chính phản hai đại vũ trụ, âm gian, không tồn tại ở thiên địa, thoát ly thiên địa ở ngoài, phảng phất là một cái khác vũ trụ, làm cho người ta cảm giác lại như là sống và chết khác nhau. Một khắc đó, sức mạnh đáng sợ, đại biểu toàn bộ âm gian bất cẩn trí. Đối với Lâm Dật tạo thành rất lớn trọng thương, nếu không có lùi đến nhanh, rất khả năng hiện tại đều chạy không được. Đáng sợ âm gian, vô số âm binh xuất cảnh, để Lâm Dật nhận thức đến khu này trong thiên địa, còn có rất nhiều bí ẩn chưa có lời đáp, thậm chí không cách nào hiểu rõ rõ ràng. Ở không muốn người biết địa phương, còn có như vậy một mảnh vũ trụ thế giới, đại biểu âm gian, nắm giữ tử vong thiên địa. Đột nhiên, phảng phất biết rồi Lâm Dật cái này người ngoại lai, trong đường nối đột nhiên hiện lên một luồng sức mạnh vĩ đại bao phủ tới. Ầm ầm ầm cuốn qua, vạn vật tiêu điều, Lâm Dật nheo cặp mắt lại, cảm nhận được uy hiếp, tam thiên đại đạo sôi trào, phép tắc tử vong sức mạnh ngưng tụ tại thân thể ở ngoài. Hình thành một tầng phòng ngự. Tiếp theo nhanh chóng vung vẩy nắm đấm mơ siêu một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Lâm Dật tại chỗ bị lao ra này thần bí đường nối. Cả người mất đi cân bằng, làm dừng lại giờ mới phát hiện đường nối biến mất rồi. Thật mạnh, hơi thở kia thật quen thuộc, đến cùng là ai? Lâm Dật xóa đi vết máu ở khóe miệng, trên mặt cực kỳ nghiêm nghị, cái lối đi này không còn. Lâm Dật không thèm để ý. Bởi vì toàn bộ thiên hà các nơi còn có rất nhiều âm binh tồn tại. Chính bắt giữ vô số oan hồn mang đi, nhìn chúng rồi một nhánh âm binh đội ngũ, Lâm Dật trong nháy mắt phá không mà đến, cẩn thận từng ly từng tí một ẩn giấu, đi theo ở âm binh sau khi, một đường nhìn âm binh bắt giữ bồng bềnh ở thiên hà bên trên vô số oán linh. Cuối cùng, khi này phê âm binh bắt giữ đầy thời điểm, rốt cục trở về. Lâm Dật bỗng cảm thấy phấn chấn, âm thầm cảnh giác lên, làm đủ chuẩn bị, phải tiếp tục tùy tùng những này âm binh tiến vào này một mảnh nghi giống như âm gian vô ngần đại. Vũ trụ, răng rác, phía trước, không tên xuất hiện một vết nứt đường nối, âm trầm tử khí ở cuốn lấy. Bên trong chính là đi về này một mảnh thần bí quỷ dị đại thế giới. Âm binh cuốn qua, nhanh chóng tiến vào bên trong. Lâm Giật thì lại cẩn thận tùy tung, cẩn thận từng ly từng tí một bước vào này một cái khe đường nối. Thần bí đại thế giới lại một lần bày ra ở trước mắt. Lần này, bởi Lâm Giật đầy đủ cẩn thận, thậm chí lấy nữ oa thần lực ẩn giấu mình, cuối cùng nhìn thấy càng nhiều hình ảnh. Vô số âm binh, chỉnh tề như một, trầm mặc tĩnh mịch, phảng phật đô là không hề tình cảm cơ khí giống như vậy. Mang theo vô số oan hồn áp giải tiến vào này mảnh vô ngần đại vũ trụ. Âm lãnh tĩnh mịch đại vũ trụ, tĩnh mịch ngôi sao, tỏa ra một loại ánh sáng âm lãnh, không hề nhiệt độ, chính là một mảnh người chết ngốc thế giới. Ý niệm tỏa ra, Lâm Giật muốn bắt giữ một ít thế giới này bí mật. Thậm chí tra xét thế giới này một ít ảo diệu, thế nhưng sau một khắc hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chỉ cảm thấy một luồng vô cùng áp lực trấn áp xuống. Khủng bố ý chí giáng lâm, ầm ầm một tiếng đem hắn cho đánh bay ra ngoài. Huyết dịch văng một cái, Lâm Giật ngơ ngác xoay người, trực tiếp chạy ra mảnh này tĩnh mịch đường nối. Không dám một ít dừng lại, phảng phất cảm nhận được cái gì khủng bố đồ vật. Dầm, lao ra tinh không, Lâm Giật một ít liên tục, tốc độ không giảm mà lại tăng một đường mà đi. Thế nhưng, phía sau một luồng âm u năng lượng trong nháy mắt bao phủ thân thể của hắn. Răng rắc từng tia một vết rách lan tràn, âm u năng lượng dĩ nhiên kích nứt cơ thể hắn. Thân thể mạnh mẽ dĩ nhiên không cách nào chống đối. Khó có thể tưởng tượng đòn đánh này đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Này vẫn là Lâm Giật chạy đến. Cách xa nhau hai cái đại thế giới mới không có như vậy mạnh mẽ. Nếu là ở mảnh này âm u trong vũ trụ, chắc là phải bị cắn giết thành bụi phấn. Ầm ầm ầm mơ siêu, tiên hà rung động, này một mảnh tinh không đột nhiên phá diệt, hóa thành âm u khắp trốn hư vô, không hề một tia ánh sáng, chỉ có một đạo thân ảnh chật vật vọt ra, Lâm Giật rất xa thoát đi, trên mặt còn tàn dư một ít hồi hộp. Nhìn này lui về đáng sợ năng lượng, quả thực không thể tin được mình bản thân nhìn thấy. Hắn, bị trọng thương, thân thể suýt nữa tan vỡ tiêu tan, ý chí càng là có một loại bị câu đi cảm giác. Rất khủng bố, nếu không là hắn bản nguyên linh hồn ý chí đã sớm dung hợp thân thể. Hai người dung hợp làm một thể, rất khả năng linh hồn nguyên thần liền bị câu đi rồi. Thật đáng sợ rồi. Đứng tinh không trên, nhìn từ từ khôi phục như cũ thân thể, Lâm Giật còn lòng vẫn còn sợ hãi. Đối với này âm u khắp trốn đại vũ trụ tràn ngập kính nể. Loại kia bất cẩn trí trấn áp, không chỉ có tác dụng tại người, còn tác dụng ở chân linh ý chí bên trên, hai bên trấn áp bên dưới. Bình thường cường giả đều sẽ tại chỗ tan vỡ, cũng còn tốt, Lâm Giật đủ mạnh. Bằng không một khắc đó đều ngã xuống chôn thây ở bên trong. Cuối cùng, Lâm Giật trầm mặc, không có tiếp tục thử nghiệm, lại không dám dễ dàng lại tùy tùng những kia âm binh tiến vào. Hắn không rõ ràng, mình hai lần tiến vào có hay không gây nên này mảnh âm u đại vũ trụ chú ý. Thậm chí đưa tới một ít đáng sợ cường giả, rất khả năng lần thứ ba không có may mắn như vậy. Bất quá, để Lâm Giật vẫn không rõ chính là, ở hai lần tiến vào này mảnh âm u vũ trụ thời điểm. Mơ hồ cảm giác được từng tia một hơi thở quen thuộc. Nhưng đáng tiếc chính là không nhớ ra được, Lâm Giật trong lòng luôn cảm thấy, bên trong vùng thế giới kia có mình người quen thuộc, nhưng đến cùng là ai? Hơi thở kia, đến cùng là ai? Nhìn khôi phục lại yên lặng tinh không? Lâm Giật triệt để trầm mặc. Hồi lâu, Lâm Giật mới xoay người rời đi, đến mặt khác một mảnh tinh không trên, nhìn nơi đó một nhánh đáng sợ âm binh hoàn thành công tác. Áp giải vô số oan hồn rời đi, một đường tùy tung, mãi đến tận những kia âm binh toàn bộ tiến vào một cái thần bí đường nối. Lâm Giật mới lẳng lặng đứng đường nối ở ngoài, nhìn nhanh chóng tiêu tan đường nối rơi vào trầm tư, tại sao tiên hà vũ trụ ở ngoài. Còn có như vậy một cái thần bí quỷ dị vũ trụ. Cái vấn đề này hiện lên ở đầu óc, Lâm Dật vẫn không thể nào hiểu được, có lòng muốn hỏi dò nữ oa, nhưng đáng tiếc nàng đã rơi vào bế quan, chính rút lấy sinh mệnh thần nhãn đến khôi phục mình. Có thể, chỉ có nữ oa như vậy cổ thần mới sẽ đối với này một mảnh thần bí quỷ dị vũ trụ có dài. Đây là Lâm Dật giờ khắc này nội tâm ý nghĩ, chờ mẹ tỉnh lại hỏi nàng được rồi. Hiện tại vẫn là không nên mạo hiểm mơ siêu, lắc đầu một cái. Lâm Dật Tát tiếp tục mạo hiểm kích động, hắn không muốn mạo hiểm. Hiện tại Thiên Hà thế cuộc bất ổn, vạn tộc dung chuyển, toàn bộ Thiên Hà tổn thất nặng nề. Không chỉ có nhân tộc bên trong, Thiên Hà vạn tộc tổn thất đều rất to lớn. Diệt thế qua đi, chính là Thiên Hà vạn tộc đối mặt dị vực sinh vật thời điểm. Hắn vào lúc này không thể mạo hiểm. Bằng không xảy ra chuyện ngoài ý muốn này mình nội tình liền hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Thiên Hà bên trong, vạn tộc vắng lặng, mãi đến tận hết thảy âm binh áp giải hết thảy oan hồn sau khi biến mất. Mới dần dần khôi phục náo nhiệt, âm binh rốt cục đi rồi. Một ít chí tôn bóng người hiện lên, từng cái đứng tinh không trên trầm mặc đờ ra. Nhìn diệt thế qua đi một mảnh tiêu điều cảnh tượng, oán khí biến mất rồi. Oan hồn không gặp, nơi này, đã bị âm binh bao phủ một bên, mang đi hết thảy oan hồn, mặc kệ chủng tộc gì oán linh đều bị mang đi, toàn bộ Thiên Hà thanh tịnh, tinh không vũ trụ vô cùng trống trải, ngoại trừ bị hủy diệt ngôi sao cùng đại lục, còn có biến mất vô số tiểu thế giới ở ngoài, không còn cái gì biến động, duy nhất còn lại, chính là Thiên Hà các tộc đối với lần này diệt thế đau đớn thê thảm đánh đổi. Các tộc tổn thất hầu như đều đạt đến một nửa, bất quá nhân tộc tổn thất liền nhỏ rất nhiều. Dù sao, nữ oa chăm sóc càng nhiều nhân tộc, để những kia vốn là sẽ bị diệt thế thủy triều mất đi nhân tộc đều còn sống. Đây là nữ oa công lao bằng trời, không chỉ có là đối với nhân tộc, đối với toàn bộ Thiên Hà vạn tộc tới nói nữ oa đều là ân nhân. Bái tạ nữ oa thánh thần, bái tạ nữ oa thánh thần. Từng tiếng hò hét, đại biểu Thiên Hà các tộc đối với nữ oa thủ hộ cùng trợ giúp kính nể cùng cảm kích. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Hà lại sôi trào. Trong nháy mắt, Thiên Hà bầu trời tràn ngập một luồng lại một luồng mãnh liệt khí tức. Chủng tộc số mệnh suy sụp, thế nhưng có một luồng mạnh mẽ công đức đang cuộn trào. Này cỗ công đức rất to lớn, hướng nhân tộc bên trong vọt tới. Gây nên vô số cường giả chú ý, từng cái sắc mặt khiếp sợ, khó có thể tin tưởng được, công đức, đây là vạn tộc công đức, có chí tôn kinh ngạc thốt lên, trên mặt hiện lên một ít động lòng, nhưng đáng tiếc sau một khắc ảm đạm xuống, hắn rõ ràng, này cỗ to lớn công đức, thuộc về nữ oa, không có ai có thể cướp đi, Thiên Hà vạn tộc, phàm là được quà nữ oa bảo vệ đều sản sinh một luồng mạnh mẽ công đức. Hội tụ thành một mảnh công đức hải dương cuồn cuộn mà tới. Chớp mắt, Lâm Dật chỉ cảm giác mình bị một luồng đại dương cho bao phủ. Không nhúc nhích, không phải là không muốn mà là không thể. Hắn bị huyền hoàng công đức biển cho ngăn chặn. Mẹ công đức, được, quá tốt rồi, Lâm Dật ngẩng đầu. Nhất thời phấn chấn không ngớt. Này cỗ công đức hải dương quá hùng vĩ. Đến từ Thiên Hà vạn tộc ngưng tụ ra huyền hoàng công đức khí. Quả thực chính là kinh thiên động địa, hội tụ đến, nhảy vào Lâm Dật nội thiên địa, giáng lâm ở nữ oa thần tâm, hòa tan ở nàng thần hồn bên trong. Có này cỗ vạn tộc công đức, nữ oa rút lấy sinh mệnh thần nhãn tốc độ càng nhanh hơn. Thậm chí, vốn là vì thủ vệ vạn tộc tiêu hao bản nguyên, trong nháy mắt liền khôi phục, thậm chí còn so với trước mạnh mẽ rất nhiều. Điều này cũng hứa chính là một loại kính dâng. Đối với vạn tộc kính dâng, tự nhiên thu được một loại công đức khen thường, nữ oa có tư cách này, Lâm Dật nhìn những này công đức biển rơi vào trầm tư. Nội tâm lóe qua từng đạo ý nghĩ, cả người tư duy ý thức trước nay chưa từng có rõ ràng. Nhìn thấu tương lai con đường của chính mình, có xa mới hiểu được, lớn xa lớn đến mức, tiểu xá tiểu, mẹ, đây là ngài muốn dạy ta vì là hoàng đạo lý sao? Lâm Dật trong nháy mắt chìm đắm ở loại này chưa từng có lĩnh ngộ bên trong. Hết chương.